Thiếu tướng Đế quốc, chương 55, bạo động thượng, gocchuyenaudio.com, editor thơ thơ 20 phút trước khoang huấn luyện tinh mang hào giả lập. Tất cả mọi người tại số 1 vào chỗ chuẩn bị bắt đầu diễn luyện. Phó hạm trưởng đang đứng trước đài chỉ huy trung khí 10 phần nói. Vâng, trưởng quan, từ bên trong mỗi cái giả lập kho truyền đến một giọng nói chỉnh tề. Đóng cửa khoang tiến vào giả lập diễn tập chính thức bắt đầu. Theo anh dứt tiếng, hết thảy đèn tín hiệu màu xanh lục giả lập kho toàn bộ sáng lên, binh lính doanh trại đặc chiến ở trong cùng toàn bộ tiến vào bên trong cảnh tượng diễn tập mô phỏng chiến tranh giữa các vì sao. Trong phòng chỉ huy, với ánh sáng từ trên màn ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi tiểu đội biểu hiện. Anh thỉnh thoảng cắt đổi cảnh tượng, gần đây quan sát mỗi cái tiểu đội biểu hiện. Lúc vẽ mặt cắt đổi đến tiểu đội thứ 5, anh phát hiện tiểu đội vốn nên là 6 người một tổ tựa hồ thiếu một thành viên. Số 38 đâu? Với trực giác không bình thường, lập tức cùng tiểu đội trưởng thứ 5 lén lút truyền tin. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, báo cáo trưởng quan, vừa nãy lúc ở căn cứ lĩnh vũ khí số 38 vẫn còn ở đó. Có thể là thiết bị truyền tin của anh ta xảy ra vấn đề, tạm thời không liên hệ được. Tôi đã phái người đi tìm. Lúc này, số 38 bên trong giả lập kho thanh niên cao gầy nhắm mắt lại khó chịu mà thở dốc. Hai gò má anh tái nhợt hiện ra ửng hồng không bình thường, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của anh chảy xuống một giọt tích đến. Ngàn vạn không nên ở chỗ này, không muốn vào lúc này, ở trong lòng thanh niên yên lặng cầu nguyện, đồng thời dùng tự chủ rất lớn áp chế trong cơ thể gây rối. Nhưng mà không quản anh cố gắng thế nào, cỗ nhiệt khí kia vẫn từ tuyến thể anh bắt đầu lan tràn bốn phía, dần dần, một tia hương vị cực kỳ nhạt từ bên trong anh tràn đến trong không khí. Tìm thấy vị trí số 38 sao? Nhíu mày, anh đối với số 38 cũng có mấy phần ấn tượng. Trước khi huấn luyện, số 38 ngoại trừ thể năng hơi chút bạc nhược ở ngoài, thành tích lái chiến hạm các hạng có thể nói đều là đứng hàng đầu, theo lý thuyết không nên tại môn học mấu chốt huấn luyện loại này xảy ra chỗ sơ suất mới đúng. Báo cáo trưởng quan, số 38 thật giống cắt đứt liên tiếp giả lập kho. Đội trưởng xem vị trí biểu hiện trên cổ tay mỗi đội viên, không xác định nói. Có thể là anh ta ở giả lập kho xảy ra vấn đề gì? Tách tách tách, liền tại lúc này, trong khoang máy kiểm tra đột nhiên phát ra tiếng sắc bén nhắc nhở. Lúc phản ứng lại xảy ra chuyện gì, tình hình phòng huấn luyện giả lập đã không thể khống chế. Anh mang theo hai tên vệ binh mới vừa gia nhập khoang huấn luyện, liền nghe đến tiếng nắp khoang trong suốt liên tiếp vỡ tan. Trên màn ảnh một mảnh màu đỏ, số 25 cưỡng ép gián đoạn liên tiếp, số 19 cưỡng ép gián đoạn liên tiếp, nhắc nhở trong không khí phiêu tán mùi thơm lạ lùng. Anh thay đổi sắc mặt nghĩ đến số 38 bây giờ xuất hiện dị thường, đột nhiên hiểu được điều gì. Chỉ là anh còn chưa kịp nói một chữ, liền bị một binh lính alpha từ trong khoang phía trước đột nhiên nổi lên trước mặt đánh gục. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, khẩn trương thông báo hạm trưởng, khoang huấn luyện xảy ra vấn đề rồi. Binh lính trở tay hạn chế hai mắt đỏ lên, lo lắng nói với vệ binh phía sau. Vâng, phó hạm trưởng, gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng dày đặc mùi vị tín tức tố Omega thời kỳ động dục khuếch tán ở trong không khí, đối với lính mới Alpha không có đánh qua bất kỳ ức chế tề mà nói, loại mùi này dụ dỗ bọn họ, đồng thời cũng để tâm tình của bọn họ cực kỳ nôn nóng, tựa hồ thân thể hoàn toàn không bị lý trí khống chế, toàn bộ bị dục vọng bản năng thao túng. Càng có một ít binh lính bị kích phát ra ước số bạo ngược trong cơ thể, bọn họ đập nát nắp khoang, lảo đảo đi đến nơi khởi nguồn khí vị. Cốt ngay, thanh niên cao gầy thở hồng hộc quỳ trên mặt đất, anh mới vừa đẩy lùi một binh lính alpha mưu toan nhào lên. Lại có hai alpha xông tới, hai mắt bọn họ đỏ chót, hai con mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm số 38, giống như hai con sói đói nhìn chằm chằm con mồi sắp tới tay. Cốt, khí lực số 38 đã sắp hết sạch, nhiệt động dục hành hạ thân thể của anh không nói, bí mật bại lộ khủng hoảng cùng tuyệt vọng cự đại cũng hành hạ tâm lý của anh. Anh cảm thấy được chính mình thật giống đạp ở bên bờ vực sâu hắc ám, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã vào nơi vạn kiếp bất phục. Chế phục trên lưng số 38 đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, anh thấy binh lính alpha người trước ngã xuống, người sau nhào lên, cảm thấy một loại tuyệt vọng sâu nặng. Này đó ngày xưa cùng anh kề vai chiến đấu cùng thế hệ bây giờ đã hoàn toàn không có lý trí, hoàn toàn biến thành thú hoang bị dục vọng cùng tín tức tố điều khiển. Lúc anh coi chính mình cũng bị alpha này đó điên cuồng xé thành mảnh nhỏ, một bóng người cao to chắn trước mặt anh. Lâm Sâm, anh thấy bạn tương giao nhiều năm, cảm động không thôi. À Vũ, đi mau, từ cửa thoát hiểm đi ra ngoài. Lâm Sâm bị hai người alpha cao mã vây nhốt, anh ở kẽ hở chiến đấu khó khăn quay đầu lại liếc mắt nhìn anh. Cao Vũ lắc đầu, bi thiết nói, không đi được, bây giờ bộ dáng tôi thế này, đi nơi nào đều sẽ khiến cho nơi đó hỗn loạn. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, đi tìm, bác sĩ căn cứ Hồng Mang, bọn họ nơi đó khẳng định có ức chế tề. Lâm Sâm mới vừa xoay trụ cổ tay một alpha, trên lưng lại bị đánh một cước. Anh bay lên ói ra dòng máu, người kia tàn bạo mà đá anh vung tới một quyền. Nhanh đi, Cao Vũ biết Lâm Sâm là tại vì anh tranh thủ thời gian, nếu như anh có thể chạy trốn trong khoang huấn luyện, không có tín tức tổ Omega thời kỳ động dục quấy nhiễu, những binh sĩ này có lẽ sẽ chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng mà thể năng anh dĩ nhiên sắp đến cực hạn, đi mỗi một bước đều phải tiêu hao rất lớn khí lực mà chu vi tín tức tố alpha mãnh liệt càng như thùng sắt bao cho anh thở không thông. Anh nhìn cửa khoang sau bị phía xa cách mấy hàng giả lập kho, chỉ cảm thấy ánh sáng yếu ớt kia cách anh xa xôi như vậy. Lúc Trương Diệc cùng Tô Nhiên mang theo hạm đội thứ 5 lâm thời từ căn cứ điều binh lính cùng bác sĩ chạy tới khoang huấn luyện, trình độ bên trong khốc liệt đã vượt qua xa sự tưởng tượng của anh. Cho dù đeo mặt nạ phòng bị, mùi vị tín tức tố alpha nồng nặc mà hỗn loạn vẫn áp bức cho anh không thở nổi. Trên đất tán lạc mảnh vỡ hợp kim và loang lổ vết máu, sức chiến đấu lính mới alpha nổi cơn điên so với bình thường mạnh hơn nhiều, 2-3 tên lính gộp lại mới có thể miễn cưỡng đối phó bọn họ. Trương Diệc liếc mắt liền thấy bên trong góc bị vây hai bóng người, anh với Tô Nhiên phía sau làm cái thủ thế, ra hiệu anh cùng với mình đi bên kia. Trưởng quan, bên kia lính mới nhiều lắm, hay là chờ? Chờ đợi thêm nữa muốn xảy ra nhân mạng, bên trong có Omega thời kỳ động dục. Cocchuyenaudio.com Trương Diệc làm sao còn lo lắng tới an toàn của mình, tránh thoát vòng bảo hộ vệ binh đi ra ngoài. Tô Nhiên vội vã đi theo phía sau anh, chỉ lo anh có cái gì sơ suất. Lúc bọn họ tiếp cận cái kia góc, một binh lính hai mắt sung huyết cuồng hóa đột nhiên quay đầu lại, anh nhìn thấy Tô Nhiên không phản ứng gì, một khắc tầm mắt xẹt qua Trương Diệc con ngươi kia rụt lại. Đón lấy, anh sâu sắc ngửi một mùi vị trong không khí, ngoại trừ Omega bên trong góc kia tựa hồ Trương Diệc đứng chỗ đó cũng có mùi vị Omega. Hơn nữa mùi vị đó so với Omega còn tốt hơn rất nhiều. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, lúc này anh quên mất Trương Diệc là trưởng quan của anh từ lâu, anh bằng vào bản năng vọt tới trước mặt Trương Diệc nắm lấy vạt áo anh, hai mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng. Bỗng nhiên, sau gáy mát lạnh, nhưng mà súng thuốc mê đâm vào cổ anh, nhất thời anh mất hết ý thức mà ngã trên mặt đất. Trong tay Tô Nhiên cầm súng, lạnh lùng liếc mắt lính mới ngã trên mặt đất một cái, liền ngẩng đầu nhìn Trương Diệc. Trưởng quan, anh không sao chứ? Sắc mặt Trương Diệc hơi trắng bệch, anh gật đầu, đem chính mặt nạ mình liền ấn chút. Tôi không sao, cách Trương.